Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, thăm dò đến bản đồ mới. Đợi đến ngày thứ hai, mới lần lượt ra một ít kết quả. Đầu tiên là pháp y báo cáo, chứng thực người bị hại là một đao chí mạng, phổi không có nước đọng, nói rõ là mất đi sinh mệnh đằng sau mới bị đẩy tới nước. Nhưng mà cái này càng không tốt phỏng đoán ngộ hại thời gian. Trải qua kiểm nghiệm, người bị hại trong thân thể cũng không có kiểm trắc đến bất kỳ có độc có hại vật chất. Cũng không phải Aaron cùng kết nhớ không phải ra một chút yêu thiêu thân gì gì đó. Thế nhưng là này bằng với mất đi một cái truy tra phương hướng. Người bị hại laptop còn đang chờ giải tỏa. Điện thoại truy tung định vị lại trước ra kết quả. Căn cứ truy tung kết quả hiển thế, người bị hại Hayragi Tamako một lần cuối cùng trò chuyện vị trí là tại bên kia bờ sông, Manhattan dưới đông khu một cái vứt bỏ khu chứa hàng. Cái chỗ kia, 5-6 năm trước bị một nhà chậu rửa chân công ty cho ngay tiếp theo bến cảng mua hết. Về sau tựa như là bởi vì lợi nhuận vấn đề, nhà kia công ty kêu dừng hạng mục này. Mảnh đất kia cũng đi theo bỏ phế. Aaron cùng kết có chút kỳ quái. Hayragi Tamako đi cái kia địa phương cướp chim cũng không có đi làm cái gì rồi. Aaron cùng kết tại một fan. Aaron, ngươi thấy thế nào? Cộng tác, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Cùng loại dạng này đối thoại đằng sau, ngược lại là đều có tâm đi xem một chút. Chỉ là một ngày này đều đang đợi kết quả. Tận dụng mọi thứ làm chút vụn vặt sự tình, mang mang lục lục, nhưng thật giống như cũng không làm cái gì. Đã đến trạng vạng tối nhanh giờ tan sở. Hơn nữa kết hôm nay hẹn tốt rồi cùng nàng phụ thân cùng nhau ăn cơm. Phụ thân của kết bởi vì công tác quan hệ, tại cả nước các nơi bay đầy trời. Kết chính mình cũng là cầm tăng ca làm ăn cơm uống nước. Hai cha con thời gian rất lâu đều không gặp cái mặt. Thật tốt nói chuyện một chút. Thật vất vả phụ thân của Kate tới một lần New York. Kate không muốn bỏ qua lần này gặp nhau cơ hội. Aaron ngược lại là không có gì an bài. Liền cùng Kate nói yên tâm đi cùng người nhà gặp nhau. Chính mình sẽ tìm Esposito cùng Ryan hỗ trợ. Aaron mời Esposito cùng Ryan ăn cơm rau dưa trước. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Dù sao cũng là tìm người hỗ trợ sao. Vẫn là tăng ca. Lại không có kết cùng một chỗ. Mặc dù giải quyết việc chung cũng không phải không được. Nhưng cũng nên nói chút nhân tình. Aaron làm người mới tay mơ. Làm sao cũng muốn biểu thị một cái. Tiền vật này. Không hổ là nhân thế gian duy nhất toàn cầu tiếng thông dụng nói. Ở đâu đều dễ dùng. Người gặp người thích xe gặp xe chở hoa gặp hoa nở. Mà không thể không nói. Aaron loại này hào sảng hào phóng biểu hiện. Mỗi ngày đều cho trong tổ mua donut. Thỉnh thoảng liền mời ăn cơm rau dưa. Uống cái ít rượu cái gì. Xem như hắn có thể cấp tốc tại tổ hung án đứng vững gót chân nguyên nhân chủ yếu một trong. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Aaron không cầu hòa cộng sự đồng nghiệp trở thành hảo bằng hữu. Anh em thân thiết gì gì đó. Tát tiền loại này làm cũng không phải trở thành chi tâm bằng hữu chính xác đường tát. Aaron chỉ cầu có thể nhanh chóng cùng người chung quanh hòa mình. Cầu cái công việc hài lòng thôi. Sắc trời dần tối, ngọn đèn dầu sáng lên. Cùng ban ngày bận rộn khác biệt. Ban đêm quả táo lớn thành. Phồn hoa mà huyên náo, tựa như biến thành một cái thế giới khác, nhưng mà cái này tan hoang khu chứa hàng, nhưng lại cùng ồn ào bất dạ thành hoàn toàn khác biệt. Cũ nát thùng đựng hàng, vứt bỏ kiến trúc, lẻ tẻ ánh đèn, phóng tầm mắt nhìn tới, cuối con đường, đều là một vùng tăm tối. Cái này khiến Aaron cảm thấy, sát vách DC nếu là chụp Batman điện ảnh. Ở chỗ này lấy cảnh, nhất định có thể thừa không ít công phu. Đương nhiên, bên này muốn chụp Daredevil, Punisher cái gì cũng giống như vậy. Aaron cùng Esposito còn có Ryan. Tại cái này khu chứa hàng bốn phía quay một vòng, lại không phát hiện gì. Giống như đây chính là cái chim không gảy phân, con thỏ không làm ổ địa phương quỷ quái. Aaron nhàm chán bắt đầu suy nghĩ lung tung. Esposito cùng Ryan cũng có chút thoáng buông lỏng cảnh giác. Bất quá hai người này đều là trải qua nhiều năm lão thám tử, tương tự kinh lịch không muốn quá nhiều, cũng không thấy chút nào nhụt chí cào nhau. Đơn giản là cái không công mà lui thôi. Mỗi một cái thành công vụ án phía sau đều là đại lượng tương tự vô dụng công. Chỉ cầu chu đáo, không bỏ mất, không buông tha bất luận một loại nào khả năng manh mối. Thiện chiến người không hiển hách chi công. Chân chính tinh anh thám tử không nhất định phải có linh hoạt nhất đầu não, cường đại nhất tư duy logic, lại nhất định phải có một viên bảo trì bình thản trầm ổn chi tâm. Nhìn nơi này thực sự không giống như là có thể có chuyện gì địa phương. Ba người bắt đầu chia tán hành động, lại quấn một vòng loại bỏ một lần, liền chuẩn bị kết thúc công việc. Ba người tách ra, Aaron chẳng có mục đích mù đi dạo, cường đại trí nhớ lại đem những nơi đi qua chỉnh thể bố cục rõ ràng hiện ra trong đầu. Sau đó Aaron chuyển liền có chút cau mày, luôn cảm giác có chút cái gì không đúng địa phương, giống như chính mình theo bản năng không để ý đến thứ gì giống như. Bỗng nhiên Aaron lỗ tai khẽ động, giống như là nghe thấy được thanh âm gì. Bốn phía nhìn một chút, bên cạnh đúng lúc là thùng đựng hàng xếp chồng chất khu. Aaron chạy lấy đà hai bước, thả người nhảy lên, tay vượn giãn nhẹ, đưa tay câu ở bên cạnh hai tầng gấp lại trên thùng đựng hàng xuôi theo. Hơi dùng sức, nhẹ nhàng linh hoạt rung động, nhảy lên, ngồi xổm người xuống thân thể, an tĩnh tựa như cùng bóng đêm hòa thành một thể. Không bao lâu, từ xa tới gần lái tới một chiếc màu đen Lexus xe sang trọng phiên bản dài. Chậm rãi từ từ, tại phía trước đầu đường, chuyển hướng không có đèn đường một bên. Xe này cũng không tính là đỉnh cấp xe sang trọng. New York nơi này đầy đường, một chút đều không mới mẻ. Chỉ là thời gian này xuất hiện ở đây, Aaron đã cảm thấy có chút ý tứ. Cũng may xe này mở không vui, Aaron muốn đuổi theo cũng không khó. Nhẹ nhàng linh hoạt bắt đầu chạy, thận trọng treo ở xe sang trọng đằng sau. Màu đen Lexus giống như là cố ý đi vòng vèo, 7 lần quạt 8 lần rẽ, càng không ngừng biến ảo phương hướng. Aaron rất là kỳ quái, đồng thời cũng dần dần hơi nhìn ra ý tưởng môn đạo tới. Nơi này giống như là bị người thiết kế tỉ mỉ qua, lợi dụng thị giác bên trên sai sót cùng ảo giác, xảo diệu ẩn giấu đi một đầu thông lộ, càng có một ít lừa dối, để cho người ta theo bản năng đi lối rẽ, không có chính xác cách đi, rất khó từ đầu đi đến đuôi. Nhưng quả nhiên Lexus bên trong có cái lão tài xế. Không bao lâu, liền xe nhẹ đường quen mở đến mục đích, một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nhà nhỏ 3 tầng đồng dạng là một tòa vứt bỏ kiến trúc. Một tầng nơi nào đó tường ngoài treo một chiếc đèn vẫn sáng, những địa phương khác đều rách nát không chịu nổi dáng vẻ, liền một cái hoàn chỉnh cửa sổ đều không có. Lầu nhỏ tầng cao nhất có một khối nhãn hiệu viết cung điện thành xuất nhập cảng vận chuyển công ty. Trải qua gió táp mưa sa, rách dưới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chữ viết. Nơi này hẳn là này nhà công ty ký túc xá a, có vẻ giống như có người cố ý cho che giấu dáng vẻ. Aaron núp trong bóng tối, quan sát, cau mày có chút không hiểu. Xe sang trọng vừa vặn đứng tại sáng cái kia ngọn đèn phía dưới. Aaron cẩn thận quan sát, nguyên lai cái kia ngọn đèn phía dưới còn đơn độc lắp cái cửa sắt, cùng tường gạch một cái nhan sắc, mãnh liệt dưới ánh đèn, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không quá đi ra. Dẫn đường lão tài xế xuống xe là cái thấp cường tráng trung niên hán tử, một mặt hung ác, một thân âu phục đen, cái cổ bộ vị có hoa văn màu hình xăm, xem xét liền không giống loại lương thiện, cũng là cúi đầu cúi người một đường chạy chậm, rất cung kính mở cửa xe, một tay che chở trần xe, mời xuống một vị tinh thần quắc thước gầy gò lão giả tóc bạc. Aaron xa xa nhìn qua, cảm thấy kỳ quái không thôi. Cái gì đường đi đây là? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?